Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1068 Trung hồn về quê cũ. Khúc Vân đều không phải là tổng có thể nhạy bén nhận thấy được sở hữu nói dối. Nhưng đương nàng bắt đầu hoài nghi hoặc là cố ý thử khi cực nhỏ có ngụy trang đại sư có thể giấu đến quá nàng quan sát. Mà Long nữ tỷ tỷ hiển nhiên không ở này liệt thời gian dài bốn mắt nhìn nhau. Liền ở không khí từ cực kỳ nghiêm túc dần dần chuyển biến vì quái dị ái muội khi. Khúc Vân cuối cùng rũ xuống mi mắt, ngươi nói không sai, tỷ tỷ xác thật chưa bao giờ đã lừa gạt ta. Hy vọng lần này cũng là giống nhau, thật có thể tìm được kia một tia sinh cơ. Ta tự nhiên là so với ai khác đều phải để ý cùng cao hứng, chỉ là muốn tỉ tỉ thề. Tuyệt đối sẽ không tìm chết, mặc dù nghe nói ta tánh mạng đe dọa lâm vào chết cảnh. Cũng không thể bắt đầu sinh thông qua hy sinh chính mình thỏa mãn tiên đoán tới làm ta sống sót ý. Tưởng, đó là tự nhiên. Ta chỉ biết lựa chọn đi hiện trường cứu ngươi a. Lại nói như thế nào chúng ta tỉ muội tánh mạng cũng không tới phiên Nostradamus lão gia hỏa kia tới. Quyết định không phải, người đương tỉ tỉ là người nào? Tam nguy trong núi mê tín nguyên thủy tộc trưởng sao? Hắc hắc, cho nên ngươi xem như đáp ứng rồi. Long nữ tỉ tỉ trên mặt lộ ra như là âm mưu thực hiện được long như vậy thần khí mười phần biểu. Tình, báo cáo. Ngoài cửa lỗi thời mà vang lên đánh gãy hai người ve vãn đánh yêu tranh chấp. Khúc Vân nhớ rõ thanh âm này, là Long nữ tỷ tỷ thủ hạ truyền lệnh nữ quan, mà hiện nay từ khi nàng tiền nhiệm Long ẩn giới đối thanh toán tổng chỉ huy chức vụ sau. Này đó quân sĩ càng nhiều đều ở thế nàng chạy chân tiến vào, Long nữ tỷ tỷ chỉ là thế Khúc Vân. Đắp chăn đàng hoàng, nàng chính mình là không quá để ý người này. Tại đây hai tử thăng nhiệm nữ quan phía trước, nguyên bản liền từng ở cấm cung đã làm hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo thị nữ, nữ hài biết Khúc Vân. Cũng ở phòng, trên thực tế nàng vốn chính là tới vì Khúc Vân truyền lời. Tiến vào sau, thập phần biết điều mà rũ mắt nhìn chăm chú sàn nhà. Dùng huyền chuyển thanh âm rõ ràng hội báo nói, kinh hồng hào phát tới báo cáo. Mang thủ trưởng Tân Hoàn công dẫn lực sóng kính viễn vọng lắp ráp đã có thể bước đầu bắt giữ đến vũ. Trụ giới hạn cảnh tượng, chúng ta phát hiện địch quân thả xuống đổ bộ tiểu tổ mini trùng động cụ thể. Vị trí nơi, cũng đã tính toán ra dựa theo hiện có số liệu chứng thực đều ra tốc hạ hai cái vũ trụ trùng. Hợp biên giới cương ở nhiều nhất một tháng thời gian nội tới địa cầu, vũ trụ biên giới. Khúc Vân sắc mặt cổ quái nhướng nhướng chân mày, nàng cũng không tinh thông khoa học, nhưng xuất phát từ cá nhân hứng thú đối với thế giới này chân tướng lại hiểu biết xa so người bình. Thường muốn càng nhiều, ít nhất nàng chỉ sợ là toàn bộ trên thế giới tuyệt vô cận hữu chính mắt quan trắc quá kia phảng. Phất vô ngần kính mặt vũ trụ biên giới người, mang tử thư dẫn lực sóng kính viễn vọng nàng đại khái. Có điều hiểu biết. Dựa theo vị kia lão tiên sinh lời nói, thứ này cực đại mà mở rộng khoa học giới hạn, cũng tuyệt đối không đến mức nghịch thiên đến đủ để quan trắc đến một phương vũ trụ cuối khoảng. Cách huống chi chẳng sợ mang lão tiên sinh thật sự làm ra cái gì nghịch thiên công nghệ đen quan. Chắc đến vũ trụ biên giới khoảng cách, đối diện ma ta thần quốc cũng không thể nào nắm giữ có gần như nháy mắt thông qua hơn phân nửa cái. Vũ trụ khoảng cách thẳng tới địa cầu không gian xuyên qua kỹ thuật A, nếu bọn họ thật sự có thể làm. Được điểm này hà tất tiểu đánh tiểu nháo phái người tới ám sát chính mình. Trực tiếp xuất lĩnh kia mấy chục lần với Long ẩn giới siêu nhân đại quân hoành đẩy lại đây không? Phải càng ổn thỏa sao? Lại không thành ném lại đây đủ để tạc hủy địa cầu mấy chục biến đạn đạo vũ khí lại đây cũng đúng A. Rốt cuộc thanh toán kết quả phán định liền ở mẫu tinh thượng. Vô luận là hoàn toàn phá hủy đối thủ mẫu tinh vẫn là diệt sạch rớt đối phương mẫu tinh thượng sở. Hữu sinh mệnh, chẳng sợ ngươi có biện pháp dụ dỗ đối thủ tập thể dọn ly mẫu tinh một cái chớp mắt cũng có thể thực. Hiện được theo đối địch phương thống soái hiểu biết dần dần thâm nhập. Khúc Vân càng thêm xác định nàng không có khả năng buông tha bất luận cái gì như vậy nhỏ bé thắng cơ. Nàng không có làm như vậy, nhất định chỉ có thể là bởi vì làm không được, cửa nữ quan đều không phải là người chơi. Ngay cả cái gì đều ra tốc cái gì hai cái vũ trụ nàng đều hoàn toàn làm không rõ. Chỉ phải xấu hổ mà cười cười, bàn tay mở ra dẫn hướng cửa, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu liền ở dưới lầu, còn thỉnh thủ trưởng rời bước, nô tỳ liền ở ngoài cửa chờ chứ, thanh toán thứ này tuy rằng thực không phúc hậu mà đem hai cái. Thời gian kém cao tới mấy ngàn năm thế giới đang tuyển vì đối chiến hai bên. Nhưng ở Lam Mác trò chơi hệ thống đại bối cảnh hạ luôn có một chút là công bằng. Bất luận ma pháp đạo thuật vẫn là khoa học kỹ thuật gì đó. Sở hữu tri thức tình báo đều có thể từ trò chơi hệ thống chung đối xử bình đẳng mà thu hoạch. Đến, nhìn chung Long ẩn giới một vực chung rất nhiều đứng đầu đoàn đội. Hoặc nhiều hoặc ít luôn là có thể tìm được giống mang tử thư như vậy dốc lòng với hậu cần chủ công. Học tập phi chiến đấu phi tự thân tiến hóa tri thức nhân viên, càng ly kỳ chính là. Này đó chiến lực thường thường ma đạo học giả đại khoa học gia nhóm cư nhiên tuyệt đại đa số đều êm. Đẹp mà sống đến hiện giờ thanh toán thời điểm, trong trò chơi tỷ lệ tử vong xa xa thấp hơn cùng đội chiến đấu nhân viên, đối bên ta hậu kỳ lực. Lượng thường quy bảo hộ cố nhiên muốn suy xét ở bên trong. Nhưng là cùng lúc đó, hay không cũng tồn tại tương đối khắp cả thế giới nguy nan thấy xa. Đã trải qua Khúc Vân cha mẹ năm đó như vậy lăn lộn sau rất nhiều tiếp xúc đến cái này trình tự đoàn. Đội nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nào đó ăn ý đâu. Tầng dưới chót siêu nhân nhóm chỉ biết suy xét như thế nào làm chính mình sống sót. Mà hỗn tới rồi thượng tầng, liền không thể không nhọc lòng như thế nào làm văn minh tồn tục đi xuống, cấm cung thiên long tháp. Hai tầng, Khúc Vân trước mắt này bình thường bá tánh căn bản vô pháp tưởng tượng. Bổn không nên xuất hiện tại đây thế gian tạo vật đó là bực này, công bằng, sản vật. Đó là một đài không hề tương lai cảm, từ đại lượng thô giáp chip, quang lộ hộp cùng các quang cấu trúc khởi quái vật. Quang lộ hộp bị đơn sơ hàn miễn cưỡng khâu thành vòng tròn. Mà cùng thô tuyến điều chủ thể thập phần mâu thuẫn vòng tròn khu vực khắc họa chặt chẽ hoa văn. Mặt trên có đại lượng tác phẩm nghệ thuật hiền giả phù văn tản mát ra lam nhạt u quang, này ngoạn ý. Cũng không có tên, nó bản chất gần là một cái đầu cuối. Mượn dùng Khúc Vân thiết kế ma pháp trận cùng kinh hồng hào thật khi liên tiếp. Thời gian chiến tranh kỹ thuật. Thực dụng tính là duy nhất yêu cầu theo đuổi phương hướng, thấy hai người xuống dưới. Long nữ thủ hạ tạm giữ chức lý dị viện vài vị nữ quan vội vàng đem bàn điều khiển không ra tới. Khúc Vân tắc tùy ý kéo đem ghế dựa ở chiếm cứ non nửa mặt vách tường màn hình trước ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn long nữ tỉ tỉ thao tác quá mức gian nan chuyên nghiệp số liệu đã ở bị gửi đi trước. Khi đến đây đã bị Lý Tông đoàn đội loại bỏ đi ra ngoài. Hiện tại biểu hiện ở trên màn hình lớn sở hữu tin tức đều là Khúc Vân có thể xem hiểu, nhìn số liệu. Cùng bên cạnh chú giải, Khúc Vân ý thức được quả nhiên không phải mang lão tiên sinh hồn lực thiêu đốt kỹ thuật đột phá. Mà là toàn bộ vũ trụ đã xảy ra biến động thật lớn, nguyên bản hẳn là ở khả quan chắc khu vực ngoài. Trăm tỷ năm ánh sáng thật lớn lĩnh vực lúc này biến thành mặt khác một loại trạng thái. Bị hệ thống không biết đừng hoặc là xem nhẹ, mà ở quan trắc phạm vi cuối nơi đó, vũ trụ trạng thái đang ở cấp tốc thay đổi, có thứ gì từ càng cao duy độ bước lên mà nhập. Không ngừng thay đổi vũ trụ trạng thái kia đồ vật đồng dạng là vũ trụ, là một khác phiến không gian, bên trong có mọi người sở quen thuộc mỗi một mảnh tinh vực, mỗi một ngôi sao, hết chương.